Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, Nhiên Đăng Phật Tổ. Đương nhiên, chín đế cũng không phải là đồng thời xuất thủ, mà là một người một chiêu, thay phiên xuất kích, dù là như thế, Nguyệt Trung Thu đều có chút muốn không che được, dù sao hắn hiện tại không quan tâm đại chiến. Huống chi, cùng cấp bậc đại đế xuất thủ, từng cái cũng là có một không hai một thời đại nhân vật. Không phải là bình thường đám người trong miệng thiên kiêu có thể so sánh. Nếu như cùng một chỗ trấn áp, cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết ở chỗ này. Cùng tháng Trung Thu mang theo 9 đế hư ảnh đi xa về sau, 9 tôn đại thánh mới run run rẩy rẩy đi ra từ trong hư không. Đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Cái này còn làm sao giết? Trừ phi bọn họ có tự tin đơn đấu đại đế ý chí. Bất quá, lúc trước đã có người cho bọn hắn làm ra tấm gương. Kết cục bọn họ nhìn rõ ràng, chỉ có thể nói đi rất đột nhiên, không chịu khổ gì, còn có cuối cùng một tia cơ hội, xa xa đi theo, không sai. Dạng này trở về phục mệnh, chẳng khác gì là tự sát. Hắn độ kiếp thời gian sớm muộn gặp qua, liền nhìn là chúng ta vận khí tốt, vẫn là hắn vận khí tốt. 9 tôn đại thánh làm ra quyết định, xa xa đi theo, oanh, Nguyệt Trung Thu cùng hư hư thực thực thác thế yêu hoàng hư ảnh đối oanh một quyền. Song phương đều là lui, không biết đối phương làm sao. Nguyệt Trung Thu lại là khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng kém chút bị đánh rách tả tơi. Hắn không khỏi hít vào khí lạnh. Quả nhiên một thời đại có thể sừng sững ở đỉnh phong tồn tại đều không đơn giản. Đối phương vẫn là cùng hắn cùng là thánh nhân vương. Loại cường độ này đối quyết, hắn chỉ ở lần trước cùng thần Nguyệt Thánh Tử đối chiến thời điểm thể nghiệm qua. Ân, bỗng nhiên hắn phát hiện thác thế yêu hoàng hư ảnh nhạt xuống dưới. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Coi như thác thế yêu hoàng cùng hắn qua 3 đòn. Mặt khác cũng là 2 đòn. Xem ra, 3 đòn qua đi, hắn chính là thông qua khảo nghiệm. Quả nhiên, ngay sau đó là hư hư thực thực cực hoang đế tổ hư ảnh xuất thủ. Một trường vỗ ra, cực hoang chi lực cuồn cuộn. Đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, hắn không dám chút nào lãnh đạm, cùng bậc này cấp bậc tồn tại đối chiến so đại thánh càng đáng sợ hơn. Tuy tiêu nghịch có khả năng bị trọng thương, thậm chí là đánh giết, hắn hét dài một tiếng, không có chính diện đối địch, mà là dùng nghịch loạn không gian mở ra một mảnh mới không gian. Bản thân trốn tiến vào, dù là như thế, một chút cực hoang khí tức vẫn là thấm ướt tiến đến. Xuyên thủng không gian, cái này khiến hắn chấn kinh. Cuối cùng tế ra vạn vật thần viêm, mới đưa những cái kia cực hoang khí tức thiêu hủy. Tất nhiên 9 đế hư ảnh lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Hắn đương nhiên muốn thực lực, lấy cái giá thấp nhất vượt qua lần này dị loại thiên kiếp. Cực hoang đế tổ hư ảnh giảm đi. Tốt nhất vô ảnh vô tung biến mất, bắt đầu biến mất, xem ra còn là vận khí của chúng ta đỡ một ít, bất quá. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hy vọng tới kịp a. 9 tôn đại thánh mừng rỡ như điên, này bằng với là tuyệt cảnh phùng sinh, tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Hiện tại bọn hắn song phương đều đang liều thời gian, so vận khí, chẳng lẽ... Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, sắc mặt có một chút khó coi, bởi vì còn sót lại 2 cái tùy tùng đạo đồ không hề có động tĩnh gì. Tất cả giống như là yên lặng một dạng, hắn có một loại dự cảm bất tường, hắn thậm chí không dám suy nghĩ lúc trước chết đi người đều là ai. Còn sót lại 2 người là ai? Còn dư lại 2 người còn sống sao? Vẫn là đã sớm. A-di-đà Phật, bỗng nhiên, ở địa phương xa xôi, một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng trong thiên địa, tiếng tụng kinh to lớn vô biên, làm toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Phật Đà thân thể hùng vĩ, giống như một tòa thái cổ núi lớn nằm ở nơi nào. Trấn áp thập phương, Đại Huyết Tăng, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, mang theo còn sót lại bốn cái đại đế hư ảnh hướng về cái hướng kia cuồng lược đi. Chỉ thấy, tôn kia Phật Đà toàn thân đẫm máu, thể nội vô lượng vạn tự Phật ấn tuôn ra, hình thành từng đầu trật tự thần liên, ở trong thiên địa vung vẩy. Đây không phải Đại Huyết Tăng, đây là ai? Theo hai người khoảng cách rút ngắn, Nguyệt Trung Thu dần dần thấy rõ Phật Đà mặt. Kinh dị nói, trừ cái đó ra, còn có ba đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, lạnh lùng mà bá đạo, phân lập tam phương, trong vây công ở giữa Phật Đà, song phương đánh khó phân thắng bại. Cái kia Phật Đà trong lúc nhất thời vậy mà chống đỡ ba tôn đại thánh. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ. Kia là ai? Không hổ là tối cường đạo thai. A, cái này Phật Đà tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nguyệt Trung Thu thấy được xa xa đại chiến. Chín tôn đại thánh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Phát ra kinh dị thanh âm. Trong đó một cái niên đại nhất cổ xưa đại thánh lâm vào trầm tư. Luôn cảm thấy tôn này Phật Đà ở nơi nào gặp qua. Ta đã biết, hắn là thượng cổ Nhiên Đăng Phật Tổ, cũng bị trở thành Nhiên Đăng Đại Đế. Vị kia đại thánh dường như nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Nhiên Đăng Phật Tổ Phật Pháp vô biên, làm sao có thể nhường ba vị đại thánh cảnh tu giả trọng thương? Mặt khác đại thánh không dám gật bừa, bọn họ dù cho không biết Nhiên Đăng Phật Tổ, lại cũng đã được nghe nói đối phương uy danh, không được có thể không chịu được như thế. Thế nhưng là, hắn liền là Nhiên Đăng Phật Tổ a, tối thiểu nhất lớn lên giống như đúc, tôn kia đại thánh chính mình cũng không quá tin tưởng lời của mình, nếu như Nhiên Đăng Phật Tổ, tối thiểu nhất sẽ không thua đại đế, chảm sát ba tôn đại thánh còn không phải như chơi đùa. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia Phật Đà rõ ràng có chút không địch lại. Đại Huyết Tăng, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu một tiếng kinh hô. Thấy được Đại Huyết Tăng, đối phương lúc này nằm thẳng ở Phật Đà trong lòng bàn tay. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, sớm đã mất đi tri giác. Sống hay chết hắn đều không biết. Tốc độ của hắn tăng vọt, liều lĩnh vọt tới, phốc, lập tức. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể rạn nứt, trong miệng máu chảy ồ ạt, sau lưng của hắn bên trong một đòn, bị hư hư thực thực khai thiên đại đế hư ảnh một trường đánh vào phía sau. Kém chút đem hắn chấn vỡ, liền thần hồn đều xuất hiện vết rạn. Hắn trong lòng nghiêm nghị, nếu không phải là hắn mới vừa tiến vào thánh nhân vương cảnh giới. Thực lực toàn phương vị tăng vọt. Một trường này có thể sẽ chấn vỡ hắn thần hồn. Một đòn qua đi, khai thiên đại đế hư ảnh làm nhạt đi. Oanh long, lục đạo luân hồi chi lực đem hắn bao phủ. Hắn một bên điên cuồng chạy vội, một bên vội vàng tế ra luân hồi đạo bức tranh chống lại. Người này rất có thể là lục đạo đạo tổ. Do luân hồi chi lực khống chế, hắn vạn không thể nào là đối phương đối thủ. Vì vậy, tế ra luân hồi đạo mưu toan về sau, hắn còn thi triển ra nghịch loạn vạn pháp, chống lại cái này kinh người luân hồi chi lực. Dù là dạng này, hắn mái tóc màu đen cũng tại trong nháy mắt trở nên tuyết bạch. Thân thể xuất hiện vẻ già nua, huyết khí kịch liệt hạ xuống. Hắn rung động trong lòng hết sức, đồng thời cũng ngộ đến một chút liên quan tới luân hồi chi lực huyền bí. Nếu như hắn cùng với thần cùng thánh tử đại chiến thời điểm hắn có thể đem luân hồi chi lực dùng. Đến loại trình độ này, đối phương rất có thể đi không nổi. Giống, hắn cuồng hống một tiếng, chí tôn lực lượng dâng trào, đã dần dần yên lặng tử kim huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Nếu để cho huyết khí yên lặng, hắn rất có thể bị luân hồi chi lực sinh sinh mài chết. Huyết khí một lần nữa dồi dào về sau, hắn vẻ già nua cũng quét sạch sành xanh. Chí tôn lực lượng thêm nghịch loạn vạn pháp cùng luân hồi đạo bức tranh. Mới khó khăn lắm chống đỡ lục đạo đạo tổ một kích này. Ngay sau đó, lục đạo đạo tổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có hai đạo hư ảnh. Hơn nữa hai người này cũng là hắn hết sức quen thuộc. Một người là kiếm đế, một người là cực hoang đại đế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.